Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 737, thứ 737 đoạn chương chó không được hao. Monglet, Stormrick Thú Huyệt, cái này lấy Malfurion dòng họ làm tên thú huyệt là Scenarius chuyên môn vì Malfurion bế quan mà. Chuẩn bị. Thú huyệt bên ngoài từ con trai của Scenarius, cánh rừng thủ hộ giả Remulus tự mình trông coi, làm Andrea lên dây cót tinh thần vội vàng đuổi tới Monglet lúc. Nồng đậm tự nhiên năng lượng ngay tại càn quét mảnh này thần thánh cánh rừng. Trong rừng hoa cỏ cùng cây cối ngay tại cấp tốc trưởng thành. Phảng phất vượt qua trời đông thời tiết sớm tiến vào xuân hạ chi quý. Chim hót hoa nở hoàn cảnh để mỏi mệt Andrea tinh thần vì đó rung một cái. Có đúng không? Quả nhiên vẫn là đạo sư đầu tiên đột phá bình cảnh. Hừ hừ tương đương, Ilun không cam tâm thanh âm hợp. Thời truyền vào Andrea trong đầu, Tyron tiến bộ rất nhanh. Nhưng cuối cùng không bằng bạn lữ của nàng từng bước một tăng lên đến thực lực vững như vậy cố. Tại phóng ra một bước cuối cùng trước nhất định phải đầu tiên đem phù phiếm căn cơ nện vững chắc. Andrea Banser sẽ còn bị Ilun đột nhiên lên tiếng hù đến. Hiện tại đã triệt để quen thuộc loại này đối thoại phương thức. Nữ thần của ta, đại tế ti ước chừng còn cần bao lâu xuất quan? 3 tháng đi, chỉ sợ là không đuổi kịp các ngươi cùng Nerzot quyết chiến. Andrea nhẹ gật đầu. Không để cho nàng tất lo lắng, giải quyết Nerzot về sau. Azeroth cũng còn có một số không lớn không nhỏ vấn đề cần giải quyết. Đến lúc đó có thể toàn bộ giao cho nàng đến xử lý. Ta sẽ chuyển cáo nàng. Còn có, Ilun do dự một chút mới tiếp tục nói, cẩn thận Azethara. Đứa bé kia liền tự trọng mạnh, tại ta thấy qua tất cả trong phàm nhân tuyệt vô cận hữu. Nàng cũng không phải là cái gì người xấu, chỉ là bởi vì nhất thời sai lầm lựa chọn đi đến hôm nay một bước này. Ngươi, Ilun trầm mặc một chút, cuối cùng thở dài đình chỉ chủ đề, được rồi, hay là từ ngươi đến giải quyết đi, ta không nói trước nhúng tay, để tránh tạo thành không thể khống cải biến. Andrea, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi hoặc là không kịch thấu, hoặc là liền sảng khoái nói rõ ràng, dạng này đem ta dán tại giữa không trung tính như thế nào. Đoạn chương chó không được phòng ở a. Ilun giọng mang ý cười, tóm lại ngươi tự cầu phúc đi. Tựa như ngươi suy đoán đồng dạng, Azethara xác thực không phải thật tâm nghe lệnh của Nerzot, nhưng nếu như ngươi cho rằng dạng này liền có thể tùy tiện thuyết phục nàng phản chiến. Vậy liền 10 phần sai, Ilun thanh âm từ từ đi xa, làm tốt tâm lý cùng sinh lý chuẩn bị đi. Chuyện này có lẽ sẽ còn sinh ra một chút khó khăn chắc chờ. Nhớ kỹ một điểm, đứa bé kia cầm mắt cho tới bây giờ liền không có đặt ở phàm nhân trên thân. Ánh mắt không có đặt ở phàm nhân trên thân. Sao? Andrea hai mắt hình như có sở ngộ chớp chớp, chẳng lẽ? Andrea. Malfurion thanh âm đánh gãy. Andrea suy nghĩ, vừa mới tấn thăng bán thần Adruid toàn thân tràn lan lấy còn vô pháp thu liễm nồng đậm tự nhiên. Chi lực, Andrea thu hồi lực chú ý, mỉm cười hướng Malfurion hành lễ, đạo sư. Chúc mừng người rốt cục đột phá phàm nhân giới hạn. Malfurion khí chất vẫn ôn hòa như cũ, không có bởi vì trở thành bán thần có thay đổi chút nào. Không tất yếu lễ nghi thì miễn đi. Nghe Remulus nói, Nerzot phát động tổng tiến công rồi. Tình huống bây giờ như thế nào? Andrea bày ngay ngắn sắc mặt nói, đây chính là ta muốn nói. Trừ Naga bên ngoài những chiến trường khác đã cơ bản bình định. Dưới mắt chúng ta cần giải trừ sau cùng nỗi lo về sau. Malfurion lập tức hiểu rõ, ta hiểu. Hiện tại liền phát động kế hoạch. Không vội, Andrea phất phất tay, đạo sư ngươi hay là trước tiên phản hồi trong nhà tĩnh dưỡng. Một cái đi, thử nghiệm thu liễm quá độ tràn lan tự nhiên chi lực. Người dạng này tiến vào Emerald Dream tựa như trong đêm tối đom đóm. Quá dễ thấy, ấy, Malfurion lúng túng gãi đầu một cái, cũng đúng. Vậy chúng ta đi về trước đi, nghe nói nhà ngươi lại thêm tân đinh rồi. Lúc đầu tinh thần có chút huệ hoài, Andrea lúc này đắc ý ngẩng đầu ưỡn ngực, ha ha, tương đương ngươi muốn làm. Nhảm cái này ta coi như không buồn ngủ. Andrea cảm thấy mình còn có thể đi, nhưng thân thể của hắn lại minh xác cho ra đáp án phủ định. Không, ngươi không được, trở lại Ernathy về sau. Andrea tại cùng Malfurion nói chuyện phiếm huyễn con quá trình bên trong mê man đi. Khi hắn tỉnh lại lần nữa, thời gian kỳ đã phát sinh cải biến. Trường kỳ tích lũy mệt nhọc để Andrea ngủ ròng rã 2 ngày 1 đêm. Còn tốt vừa mới trở về Malfurion tinh lực dồi dào, tiếp nhận Andrea lưu lại công việc, đem quốc sự an bài ngay ngắn rõ ràng. Andrea thức tỉnh lúc cảm giác được có người đặt ở trên bụng của mình. Vén lên chăn mền xem xét, khóe môi nhếch lên nước bọt nhỏ rai hát giống bạch tuộc đồng dạng một mực khóa lại thân thể của hắn, ngoặc kép chấm chấm, đây là tình huống như thế nào? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, canh giữ ở bên giường Celeste không cao hứng liếc mắt, ngươi ngủ ròng rã 2 ngày. Nhưng làm Raihat dọa sợ, Celeste có chút không cam lòng chọc chọc tiểu gia hỏa béo múp míp. Gương mặt, rõ ràng bình thường ta mang theo thời gian của hắn càng nhiều. Cái này nhỏ không có lương tâm lại cùng ngươi thân thiết hơn. Ngươi là không thấy được lúc trước. Hắn bộ kia bối rối kinh, ngươi thật lâu vô pháp thức tỉnh với hắn mà nói thật giống như trời sập đồng dạng. Tiểu tử này nắm chắc ngươi không nguyện ý buông tay. Ta cùng Sandris kết giới đành phải để hắn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Andrea lắc đầu bật cười. Ôn nhu tại Raihat còn không lắm rậm rạp, tóc bên trên sờ sờ. Tựa ở đầu giường nhắm mắt trầm mặc một lát. Andrea thở dài nói, lần này làm xong đúng là nên nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ta cam đoan đến lúc đó sẽ tạm thời buông xuống công việc thật tốt cùng các ngươi. CS cau mũi, một cái, hừ, tương đương cái này còn tạm được. Thùng thùng tương đương, mới vừa tiến vào phòng ngủ, Sandris gõ gõ. Rộng mở cửa phòng chiêu thức mà hỏi, ta có thể đi vào sao? Ngoặc kép chấm chấm, Raihat bị đánh thức sau lại là một phen gà bay chó chạy. Andrea dùng cơm lúc. Tiểu gia hỏa này cũng dính tại phụ thân bên người không nguyện ý rời khỏi. Hiển nhiên trước đó Andrea đột nhiên mê man đem hắn dọa cho phát sợ. Mới 1 tuổi nhiều Raihat còn không biết sinh cùng tử khái niệm. Nhưng phụ thân thời gian dài vô pháp cho ra đáp lại. Loại tình huống này hắn trước kia cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Miễn không được có chút hoảng hốt. Mặc dù rất muốn để lại xuống tới lại bồi bồi người nhà, nhưng dưới mắt còn không phải thư giãn thời điểm. Lớn Nguyệt Thần Điện phòng nghị sự, ta đã hỏi qua Fendro. Malfurion trịnh trọng nói đến, Savius, mặc dù gần nhất một mực đi theo Mộng Yểm Đại Quân cùng một chỗ xông pha chiến đấu, nhưng bản thể của hắn một mực trốn ở mộng cảnh thế giới một nơi nào đó chưa từng xuất hiện. Trong đại quân chỉ là phân thân của hắn, hoặc là nói cái bóng. Andrea nhẹ gật đầu, nói cách khác, chỉ cần thiết kế dẫn dụ ra Savius bản thể đánh chết, Mộng Yểm Đại Quân nguy hại liền đem đạt được ngăn chặn. Đúng thế, Malfurion trùng điệp nắm chặt lại quyền, Mộng Yểm Đại Quân tuy nói có Nerzot ở sau lưng chỉ thị, nhưng lại cần Mộng Yểm Chi Vương Savius ở trong giấc mộng làm môi giới dẫn đạo. Một khi Savius tử vong, mất đi môi giới vô diện giả linh hồn sẽ bị Ysera xem như dị vật bắn ra mộng cảnh. Còn lại còn sót lại Mộng Yểm liền rất dễ đối phó. Andrea hơi do dự một chút, chém đinh chặt sắt đánh nhịp nói, vậy liền phát động đi. Vừa mới cùng Azhara chính diện tiếp xúc qua, ta cam đoan trong mộng cảnh cấu trúc đi ra huyễn tượng sẽ phi thường chân thực. Tu tiên cổ điển,